Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, tam giới dung chuyển. Kế Nam Bắc cuộc chiến sau, hơn 2.000 năm qua, khốc liệt nhất một trận đại chiến kết thúc, thậm chí trận chiến này, xuất hiện cường giả so với địa hoàng thần triều một trận chiến. Nam Bắc cuộc chiến xuất hiện càng nhiều, hai lần đại chiến kia, cường giả cấp thiên vương hầu như không hề lộ diện, mà lần này, có thiên vương cấp sức chiến đấu cường giả, thậm chí vượt qua hai tay số lượng, trời liễng sáng, mưa máu ngừng, đáy biển, Phương Bình bốn người sắc mặt tái nhợt, liếc nhìn nhau, bỗng nhiên có chút không lý do khủng hoảng, đều, đi rồi. Dường như lần thứ nhất độc lập sinh hoạt hài tử, bọn họ đều có chút kinh hoàng. Dù cho trong ngày thường lạnh nhạt lão vương, hài tử đều khát vọng độc lập. Thật là làm cha mẹ rời đi. Hơn nữa liền câu thông cũng không thể. Vị trí thế giới vẫn là loạn thế. Ai có thể không kinh hoàng? Kinh hoàng sau, chính là lo lắng. Cửa không rồi, thiên giới mảnh vỡ là di động. Không biết ai ở thời khắc cuối cùng, giam giữ lối vào kia, cửa cũng biến mất theo rồi. Sau đó, còn có thể nhìn thấy bọn họ sao? Nếu là đơn thuần không gian chiến trường, kia không đáng sợ. Đáng sợ chính là, lần này tiến vào thiên vương cường giả đều có thật nhiều. Sống sót trở về, thấp không nghe thấy được thanh âm vang lên. Trong chớp mắt, Phương Bình khôi phục yên tĩnh. Cưỡng chế trong lòng kinh hoàng, cười khó coi nói, đi rồi tốt, đi rồi sau đó, tam giới chính là thiên hạ của chúng ta rồi. Tân võ thời đại, cũng nên kết thúc rồi. Lão Trương một người, chiếm hết tân võ khí vận, chúng ta nên mở ra thời đại mới rồi. Mấy người giống như cười giống như khóc, cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình rồi. Lão Vương hơi thở dốc, truyền âm nói. Thiếu nói những lời nhảm nhí này, bên ngoài còn có chân thần tồn tại. Lần này đi vào thiên vương, thánh nhân không ít, bao quát đế cấp, đại khái hầu như đều đi vào rồi. Có thể chân thần, chân vương, không hẳn đều đi vào. Bên ngoài liền có một cái đây. Cường giả, kẻ không còn nhiều tuổi thọ, lần này đại khái đều sẽ không bỏ qua cơ hội. Có thể một ít chân thần. Vẫn đúng là chưa chắc sẽ đến. Không nói những cái khác, một ít thiên ngoại thiên, 89 phần 10 còn có chân thần tọa chấn. Bọn họ đế cấp đều đến rồi. Không có đế cấp cho phép, những chân thần này không hẳn dám tùy tiện đến đây. Hải ngoại tiên đảo cũng gần như một dạng. Tam giới chắc chắn sẽ không không chân thần. Bất quá tiếp đó, cửa không phá, chân thần sức chiến đấu, đại khái cũng chính là tam giới đỉnh phong sức chiến đấu rồi. Phương Bình vừa nghĩ đáp lời, bỗng nhiên cau mày nói, Thương Miêu không mang đi Khuy Thiên Kính, mèo này lần này lại quên mang đi Khuy Thiên Kính rồi. Tự mình nói để nó mang đi, ánh xạ chi môn còn đang lão Trương kia, mèo này lại quên cái này, mấy người cũng nhìn thấy Khuy Thiên Kính. Vừa mới Thương Miêu đi quá nhanh, bọn họ cũng không thời gian đề cập. Thấy thế, Lý Hàn Tùng cười nói, ngươi không phải lại trắng kiếm lời một cái thần khí. Thương Miêu thần khí đều sắp bị ngươi dao động xong. Phương Bình giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói, Khuy Thiên Kính nhưng không phải là ta muốn. Thương Miêu chính mình bỏ lại, cái tên này tâm cũng rất lớn. Không biết Thương Miêu nghĩ ngày mai sẽ trở về, đến thời điểm lấy thêm cũng không muộn, căn bản không vội vã. Mấy người vừa nói chuyện, vừa khôi phục thực lực, trước Ẩm Mệnh Vương trong bản nguyên đại đạo một trận chiến. Mấy người cũng tiêu hao rất lớn, giờ khắc này cũng không vội đi ra ngoài, miễn cho tao ngộ ngoại giới vị kia chân thần. Vị kia chân thần già nua không gì sánh được, mấy người cũng không nhận thức. Bất quá nghe tiếng nói, chỉ sợ là cổ xưa chân thần, đế cấp tuổi thọ hơn vạn năm, chân thần kỳ thực cũng gần như, đối phương nếu nói sắp chết rồi, nhìn hắn lão hủ dáng vẻ, làm không tốt vẫn là thiên giới thời kỳ chân thần. Như vậy cường giả chân thần, dù cho lão hủ, Phương Bình mấy người cũng không nghĩ tùy tiện trêu chọc. 1000m đến 9999m đều xem như là chân thần. Ai biết vị này cái gì thực lực, không thấy Bình Sơn Vương đi vào. Phương Bình bỗng nhiên nói một câu, Bình Sơn Vương tên kia, thật giống ở trong quá trình đuổi giết, ném đi. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, tên kia là nhân cơ hội trượt rồi. Lúc đó hỗn loạn không thể tả, hắn trượt rất bình thường. Bất quá Phương Bình cũng không lo lắng, tên kia nhát như chuột, liền là trượt, đại khái cũng không dám tìm nhân loại phiền phức. Diêu Thành Quân nói tiếp, không ngừng Bình Sơn Vương, ta nhìn còn thiếu mấy vị chân vương, không biết là chết rồi vẫn là chưa tiến vào. Huệ Vương ta liền không thấy, Cơ Hồng thật giống cũng không ở. Ngoặc kép ngoặc kép, mấy người vừa mới đều thông qua khuy thiên kính ở nhìn, không thấy mấy vị này, có lẽ đã sớm rời đi rồi. Trong tam giới, chân vương e sợ không ngừng 3, 5 vị. Lúc này, Vương Kim Dương thấp giọng nói, còn có, trước ở thiên bộ vị kia trong bóng tối hộ đạo Mục Nhan chân thần cũng không xuất hiện. Mục Nhan, chân thần, Trương Đào giết vào vô cực đàm thệ thiên, bức bách ô ma nữ đế thời gian, đối phương phái ra vị kia nữ tính chân thần. Lần này, từ đầu tới đuôi đều không hiện thân. Phương Bình khẽ gật đầu, tính như thế xuống, tam giới cường giả chân thần, ít nói cũng phải vượt qua 10 vị, có lẽ càng nhiều hơn một chút, bất quá so với trước, muốn thiếu nhiều lắm. Phương Bình suy nghĩ một chút, có chút bất đắc dĩ nói, lão lão Ngô cùng lão Khổng thực sự là, nhất định phải lúc này đột phá vào đi, bằng không nhân loại chúng ta hiện tại tốt xấu còn có 2 vị đỉnh cao nhất tọa trấn. Đương nhiên, hắn có thể lý giải, lúc đó tình huống kia, hắn cũng ước gì mình có thể cấp tốc đột phá, có đỉnh cao nhất sức chiến đấu, theo đồng thời giết đi vào. Có thể hiện tại khắp nơi còn có chân thần lưu lại. Nhân loại là thật toàn quân điều động. Đã như thế, bọn họ những người này áp lực vẫn là lớn vô cùng. Sau đó chờ phía ngoài tên kia đi rồi, lập tức trở về trái đất, vững chắc quân tâm, cố thủ đường nối. Lúc này, tam giới một ít thế lực đại khái còn không biết phát sinh cái gì. Thừa dịp cơ hội này, có lẽ còn có thể làm điểm chuyện khác. Phương Bình nói xong, lại ngưng lông mày nói, đúng rồi, còn phải đi vương chiến chi địa bên kia một chuyến. Mấy người nhìn hắn, Phương Bình thấp giọng nói, chết trận nhiều như vậy chân thần, lúc đó thi thể của bọn họ cùng nhẫn chứa đồ, có thể chưa chắc có người đi thu thập. Còn có, nhìn có thể hay không thu lại mấy vị đỉnh cao nhất di thể. Lời này vừa nói ra, mấy người lặng lẽ, lần này, nhân loại một phương, chết trận đỉnh cao nhất hơn 10 người, 6 đại gần đế cường giả dung đạo, 2 cốt không còn, có thể những người khác, có chút người vẫn có di hài, đương nhiên, đại thể đều tự bảo, trở lại cũng không biết có thể thu lại mấy vị cường giả di hài. Mấy người nói một chút tâm sự. Gần 1 giờ liền đi qua rồi, bầu trời triệt để trời quang mây tạnh, có thể ngoại giới cái kia chân thần còn đang phát rồ. Thật giống không có rời đi ý tứ, Phương Bình cũng không nghĩ đợi thêm, cùng lão Vương mấy người câu thông một hồi, rất nhanh dọc theo đáy biển khoan thành động, rời xa cái người điên này, mau chóng trở lại trái đất, hiện tại như rắn không đầu. Lý lão đầu bọn họ tuy rằng còn sống sót, có thể đều thương thế rất nặng. Giờ khắc này nếu là có người tập kích nhân loại, vậy nhân loại trong khoảnh khắc hủy diệt. Tuy rằng Phương Bình rất muốn lúc này đi tra xét một hồi khắp nơi tình huống. Thậm chí liền ở trong cấm kỵ hải lang bạt một phen. Nhưng hắn không dám, liền như nhân loại đỉnh cao nhất, trước liền không dám vào cấm kỵ hải, vào giới vực chi địa, không phải thật sợ chết đến không dám đi tìm cơ duyên, mà là chết không được. Phương Bình mấy người liền ở trong biển tiến lên, bắt đầu con đường trở về. Cùng lúc đó, tam giới có chút rối loạn, mưa máu tản đi, cường giả uy thế biến mất rồi, có thể khắp nơi thật giống không có cường giả trở về. Chân Vương đây, Đế Tôn đây, đều đi đâu rồi? Lòng người bàng hoàng. Thiên Mệnh Vương đình, trong hoàng cung, Cơ Dao ngồi yên, nhìn trước mặt phá nát pho tượng, thật lâu không nói gì. Vương Tổ, chết rồi, đến chân Vương cảnh, cũng có thể cắt chém một ít lực lượng tinh thần. Pho tượng kia bám vào chính là Mệnh Vương một tia lực lượng tinh thần. Hiện nay phá nát, cũng đại biểu Vương Tổ vẫn lạc, hoặc là tinh thần tịch diệt rồi. Leng keng, một bên, Phượng Tước thấp giọng gào thét, Mệnh Vương đã chết rồi sao? Đại chiến đến cùng làm sao rồi? Thiên Mệnh Vương đình đến hiện tại, chỉ lấy đến trước tình báo, tiến vào thần tướng tổn thất quá bán, đón lấy tình báo còn không truyền đến, có thể thiên địa dị biến, đặc biệt là vừa mới kia một hồi, trời đất đều ở rên rỉ, ai chết rồi? Chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy, chết tuyệt đối là nhân vật trọng yếu, mà liền vào thời khắc ấy, Mệnh Vương pho tượng nát, ai chết rồi, không cần nói cũng biết. Phụ Vương đây, Huyễn Vũ gia gia đây, Cơ Dao lẩm bẩm, không nhịn được kinh hoàng, Cơ gia lớn nhất chỗ dựa chết rồi, Phụ Vương còn sống không? Huyễn Vũ gia gia cũng không phải là chân vương, liền Vương Tổ đều chết rồi. Hắn đây, những kia mang đi Cơ gia dòng chính thần tướng đây, còn có mấy người sống sót? Phượng Tước, ta nên làm gì? Cơ Dao bất lực, ta nên làm gì? Đến hiện tại, nàng cũng không biết tình huống làm sao. Leng keng, Phượng Tước kêu to vài tiếng, tiếp cấp tốc truyền âm nói, nhanh giấu lên Mệnh Vương đại nhân hồn tượng, đi kho báu, mang đi một ít bảo vật, trước tiên ẩn giấu một ít thời gian. Mệnh Vương đại nhân một chết, cái khác chân vương đại nhân có lẽ sẽ phản loạn. Không, Cơ Dao cắn chặt hàm răng, thấp giọng nói, ta không thể đi, ta đi rồi, Vương Tổ cùng Phụ Vương nếu là không trở về, Huyễn Vũ gia gia cũng không trở về, Vương Đình liền rối loạn, nhà họ Cơ chúng ta mấy trăm năm. Cơ Dao, Phượng Tước là yêu tộc, sống so với Cơ Dao dài, âm thanh vội vàng nói, có thể nếu là liền Cơ Hồng đại nhân vậy, sẽ không. Cơ Dao trong tay xuất hiện lần nữa một tôn trạm ngọc, cắn răng nói, Phụ Vương còn sống sót, Phụ Vương sống sót, vậy ta liền không thể đi. Phượng Tước, lúc này đi rồi, có lẽ ta cũng không còn cách nào trở thành vương chủ rồi. Phượng Tước có chút lo lắng, có thể cũng không thể làm gì. Cơ Dao không muốn giờ khắc này thoát đi, vậy cũng chỉ có thể đợi. Mệnh Vương chết rồi, nếu là những phe khác cường giả tử vong nhiều lắm, hoặc là trọng thương, kia Cơ gia còn có thể tiếp tục chiếm cứ Vương Đình. Chỉ khi nào Cơ Hồng trọng thương, những cường giả khác không ngại, Vương Đình e sợ muốn luân hãm rồi. Cơ gia những năm này, vì củng cố thống trị, không ít chèn ép cái khác các đại vương vực, đến thời điểm chính là ngập đầu tai ương. Cùng lúc đó, Phượng Tước cũng có chút lo lắng chính mình lão tổ, cũng không biết lão tổ làm sao rồi. Phượng Tước lão tổ vẫn chưa lưu lại hồn tượng, nó cũng không biết lão tổ có hay không có chuyện. Lần này, tứ đại vương đình triệu tập hầu như toàn bộ chân vương. Mệnh Vương làm sao sẽ vẫn lạc? Thiên Mệnh Vương đình có chút hỗn loạn, Thiên Thực Vương đình cũng không ngoại lệ. Hai đại yêu tộc vương đình cũng còn tốt chút, yêu tộc tâm tư thiếu một ít, những yêu vương kia không trở về, chúng nó cũng không thấy yêu vương vẫn lạc, giờ khắc này đều chờ ở từng người lĩnh vực, không dám lộn xộn, trước trời đất biến ảo, để những yêu tộc này đều thấp thỏm lo âu. trong thời gian ngắn, cũng không yêu tộc dám tự ý ra ngoài. Tử cấm địa quật, miệng đường nối vị trí, Lý lão đầu những người này đều không trở về trái đất. Giờ khắc này dồn dập nhìn về phía cấm kỵ hải phương hướng. Liền lúc trước, cấm kỵ hải sóng lớn mãnh liệt, đến gần cấm kỵ hải nhân loại cứ điểm, trực tiếp bị to lớn sóng biển xung kích, một tòa đại thành, chớp mắt bị ăn mòn hết sạch. Giờ khắc này nước biển thối lui, chỉ để lại khắp nơi bừa bộn. Mọi người đứng ở tàn tạ thành trì nguyên trì, nhìn về phía cấm kỵ hải phương hướng, đều là tiêu tụy vì lo lắng. Hiện tại đến cùng làm sao rồi? Nhân loại lần này dốc toàn bộ lực lượng, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, phía sau trái đất có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đối mặt diệt vong. Các cường giả biết một vài chuyện, lo lắng không ngớt, những người yếu hầu như không biết gì cả. Trận chiến này, biết được người là số ít, một ít thất phẩm cảnh tông sư thậm chí cũng không biết. Chỉ biết mấy ngày nay bốn bộ bốn phủ đều có động tĩnh. Để bọn họ rút đi địa quật, cố thủ gần trăm năm địa quật phòng tuyến, lần này hầu như toàn bộ bị từ bỏ. Hôm nay, đầu tiên là trái đất có chút chấn động, thật giống động đất đột kích. Tiếp đó, Thường Dung Thiên Đế tử vong, mưa máu lan tràn đến thế giới loài người. Thương Miêu lay động tiên nguyên, càng là trời đất biến sắc. Phía trên địa cầu, một ít năng lượng bắt đầu lan tràn đi ra, không biết đến từ đâu. Một số võ giả rõ ràng cảm ứng được loại biến hóa này. Năng lượng bắt đầu khôi phục rồi. Những người yếu kinh ngạc đồng thời ở mừng rỡ. Có thể trung phẩm cảnh trở lên võ giả đều không ngoại lệ, cũng là thấp thỏm bất an. Loại biến cố này làm sao dẫn đến, là tốt hay xấu? Hơn nữa, hôm nay trái đất xuất hiện biến cố lớn như vậy, lại không có bất luận cái gì một vị đỉnh cao nhất đứng ra động viên nhân tâm. Này ở dĩ vãng là không thể. Hoa quốc bên này, bốn bộ bốn phủ, trừ bỏ mấy vị phó bộ trưởng lộ diện, chức vị chính không một xuất hiện. Ma đô, đầu đường, trên màn ảnh to lớn, tín hiệu thật giống có chút bị quấy rầy. Bất quá hình ảnh vẫn tính rõ ràng, âm thanh cũng có thể nghe thấy. Trên hình ảnh, một vị lão nhân mang theo mấy vị người trung niên, chính đang nói chuyện. Hoa quốc dân chúng, không cần khủng hoảng. Lần này, Hoa quốc chính phủ liên hợp thế giới các quốc gia, sáu đại võ đạo thánh địa, cộng đồng mở ra năng lượng khôi phục kế hoạch. Chư vị đỉnh cao nhất lãnh tụ, có cảm với nhân loại võ giả, tu luyện gian nan, tài nguyên hiếm thấy. Vì chống lại địa quật xâm lấn, quyết định khôi phục trái đất năng lượng, cùng toàn thể dân chúng tu luyện sử dụng. Đây là vạn thế công lao. Lão nhân âm thanh bằng phẳng, không vội không nóng nảy, cũng làm cho một ít khủng hoảng dân chúng dần dần yên ổn đi. Rất nhanh, đến từ quân đội cường giả, cửu phẩm đại tông sư Quách Hiên, chờ lão nhân nói xong, cất cao giọng nói. Nhân loại các quốc gia đã ở địa quật tiền tuyến, củng cố phòng tuyến, bức bách địa quật lui bước. Chư vị cường giả đỉnh cao nhất, lần này mở ra năng lượng khôi phục kế hoạch, cũng cần phòng ngự cường giả địa quật phản kích. Địa quật vong ta nhân loại chi tâm bất tử, sẽ không ngồi xem nhân loại lớn mạnh. Sở dĩ tiếp đó, các vị cường giả đỉnh cao nhất cần tọa trấn ngự hải sơn, chống đỡ cường địch, sợ vô pháp lại chủ trì chính vụ. Quách Hiên nói hết, dừng một chút, tiếp tục nói, Hoa quốc bốn bộ bốn phủ, bốn vị bộ trưởng, bốn vị trấn thủ sứ. Trước khi đi, có quyết nghị truyền đạt. Bộ giáo dục, Ngô Xuyên phó bộ trưởng thay quyền bộ trưởng trước. Quân bộ, Lý Đức Dũng tư lệnh phó thay quyền tư lệnh trước. Trinh tập bộ, Trung Thanh Hoan quân đoàn trưởng thay quyền bộ trưởng chức. Thiên bộ, Phương Bình phó bộ trưởng thay quyền bộ trưởng chức. Chấm ngoặc kép, Quách Hiên nói xong, chậm một hồi, lại nói, bốn bộ bốn phủ, chủ đạo địa quật chiến sự. Toàn dân bố võ, cũng do bốn bộ bốn phủ chủ đạo. Từ hôm nay, Phương Bình bộ trưởng, đảm nhiệm phản công địa quật liên hợp hội chủ tịch trước. Phản công địa quật liên hợp hội, do bốn bộ bốn phủ cộng đồng gia nhập. Hậu kỳ, Hoa Quốc sẽ mời các quốc gia gia nhập trong đó, thành lập thế giới liên hợp hội, đồng thời thương thảo địa quật xâm lấn việc vụ. Quách Hiên lời nói, để giờ khắc này xem tivi dân chúng đều là cực kỳ chấn động. Phương Bình, ở đỉnh cao nhất sau khi rời đi, Phương Bình đảm nhiệm phản công liên hợp hội chủ tịch. Này có ý gì? Là hư chức, vẫn là thực chức? Hoa Quốc so với Phương Bình già đời cường già, nhiều hơn nhiều, vì sao sẽ là Phương Bình? Hắn mới bao lớn, thật giống sớm có dự liệu. Quách Hiên cầm lấy một phần văn kiện, tiếp tục nói, liên quan với Phương Bình bộ trưởng, có lẽ mọi người có chút hiểu rõ, bất quá hiểu rõ nhiều là Phương Bình bộ trưởng tại Hoa Quốc chi biểu hiện. Phương Bình bộ trưởng thu được các vị đỉnh cao nhất lãnh tụ tán thành, cũng không phải là chỉ là thiên phú xuất chúng, thực lực xuất chúng. Phương Bình bộ trưởng từ năm 2009 tiến vào địa quật tham dự chiến tranh bắt đầu, lập xuống vô số đại công. Thiên Nam địa quật một trận chiến, Tử Cấm địa quật một trận chiến, Ma Đô địa quật một trận chiến. Hoa Quốc trăm năm qua, chiến công huy hoàng nhất ba lần chiến dịch, đều là Phương bộ trưởng dốc hết sức chủ đạo, dẫn dắt Hoa Quốc các bộ, chiến thắng địa quật cường địch, thu được huy hoàng chiến công. Phương bộ trưởng mấy năm qua, chém giết cửu phẩm cảnh cường địch mấy chục, thất bát phẩm cảnh cường địch số lượng hàng trăm. Quách Hiên không ngừng giới thiệu Phương Bình lý lịch, bắt đầu vì Phương Bình tạo thế. Trước Phương Bình, tiếng tăm rất lớn, có thể ở rất nhiều người trong mắt. Phương Bình tiếng tăm lớn, ở chỗ hắn thiên phú mạnh, thực lực tiến bộ nhanh, đến mức công huân, chiến tích, người biết không mấy cái. Cũng là đến giờ phút này rồi, mọi người mới biết được, bộ trưởng tuổi trẻ kia, mấy năm qua lại làm hạ nhiều như vậy đại sự. Quách Hiên vẫn còn tiếp tục, Phương bộ trưởng lần này cũng tham dự năng lượng khôi phục kế hoạch, cư tiền tuyến tình báo. Phương bộ trưởng lần này chiến công cao ngất, xuất lĩnh nhân loại một phương lấy được không gì sánh được huy hoàng chiến công. Cụ thể tình báo còn không truyền quay lại, bất quá cư đã biết tình báo. Phương bộ trưởng ở địa quật, xuất lĩnh nhân loại, chém giết cửu phẩm cường địch gần nghìn. Đây là nhân loại bất thế công lao. Ta tin tưởng, ở Phương bộ trưởng chủ đạo dưới, tương lai, nhân loại đối địa quật chiến dịch, nhất định sẽ liền chiến liền thắng, trục xuất cường địch, triển ta nhân loại chi uy. Quách Hiên nói xong, không lên tiếng nữa, lão nhân bắt đầu tiếp tục, dường như chuyện phiếm, tán gẫu lên võ đạo việc tu luyện, cũng tán gẫu lên dân sinh công việc, để một ít không thể tu luyện dân thường an lâm làm việc, giữ gìn xã hội ổn định, nhân loại thế cuộc tốt đẹp, mọi người yên tâm liền có thể. Lão nhân cùng mấy vị cường giả đều rất bình tĩnh thong dong. Như vậy ba phiên, có chút nôn nóng bầu không khí dần dần tản đi. Cũng trong lúc đó, chính phủ các nước đều ở động viên dân chúng. Trái đất một phương, ở dưới dung chuyển như vậy, nhưng là cái thứ nhất khôi phục vững vàng thế lực, mà quá độ cũng ở trong bất chi bất giác tiến hành. Tương lai 2-3 năm, Trương Đào mọi người chưa chắc sẽ xuất hiện. Nhân loại cần một cái mới xương sống lưng, mà Phương Bình là Trương Đào chọn lựa người nối nghiệp. Giờ khắc này dân chúng còn không nghĩ tới những cường giả kia sẽ rất lâu không xuất hiện, còn đang tiêu hóa những tin tức này. Trong thời gian ngắn, cũng không nghĩ nhiều như thế. Liền ở các quốc gia động viên dân chúng thời điểm, kinh đô địa quật, khắp nơi bừa bộn, một người sống cũng không thấy. Phương Bình bốn người, đi ở gần như hủy diệt trong địa quật. Trong lúc nhất thời cũng là nỗi lòng chập trùng. Trận chiến này, chết rồi bao nhiêu người? cường giả chết rồi nhiều như vậy, có thể chết đi bát cửu phẩm càng nhiều, mà phổ thông địa quật nhân loại càng là nhiều không thể đếm. To lớn kinh đô địa quật cùng Hoa Quốc giao chiến gần trăm năm vẫn không thể hủy diệt, hôm nay nhưng là trở thành cá trong chậu. Ở nhiều vị cường giả bạo phát tình huống, hầu như hoàn toàn bị tuyệt diệt. Chiến tranh, Diêu Thành Quân thở dài, tiếp cảm khái nói, như vậy chiến tranh còn muốn kéo dài một ít năm, đến cuối cùng cũng không biết có mấy người có thể sống. Bây giờ địa quật cùng trái đất không có đánh vỡ hàng rào, chiến tranh bạo phát đều hạn chế ở trong địa quật. Một khi giới bích phá nát, hôm nay ở kinh đô địa quật trận chiến này có lẽ sẽ cho nhân loại tử vong ngàn vạn, thậm chí hàng tỷ người. Ta càng lo lắng giới bích phá nát, cấm kỵ hải xâm lấn trái đất, khi đó phiền phức càng to lớn hơn. Diêu Thành Quân có chút sầu lo, hiện tại cấm kỵ hải chỉ là ở trong địa quật, một khi thiên nhân giới bích phá nát, cấm kỵ hải e sợ sẽ lan tràn đến thế giới loài người. Đến lúc đó, nguy hiểm thì càng lớn hơn. Chuyện tương lai lại nói, Phương Bình không muốn nhiều lời cái đề tài này, nhìn về phía kinh đô địa quật hủy diệt mấy tòa vương thành. Cười nói, kinh đô bên này cũng không có thiếu mỏ quặng tồn tại, trở lại, để người tới thu thập chiến trường, này xem như là tự nhiên kiếm được. Đã như thế, Ma Đô, kinh đô, Tử Cấm, Thiên Nam tứ đại địa quật đều xem như là bình định rồi. Hoa Quốc mở ra 24 cái lối đi, hiện tại cần phòng thủ chỉ có 20 điều. Không biết mấy đại thiên ngoại thiên lần này có hay không triệt để hủy diệt. Hắn nói, Lý Hàn Tùng tiếng trầm nói, ngươi còn muốn cùng những thiên ngoại thiên này hợp tác. Phương Bình bình tĩnh nói, Lão Trương trước khi đi nói cho ta. Có thể nhẫn thì nên nhẫn. Lần này Huyền Minh Thiên mấy nhà đế tôn, tuy rằng muốn ra tay, có thể cuối cùng vẫn là không có ra tay. Đã như vậy, vậy thì có thể hợp tác. Ta muốn mượn dùng sức mạnh của bọn họ, giúp chúng ta bảo vệ thế giới loài người. Trừ bọn họ ra sáu nhà, còn có Huyền Đức Động Thiên có thể hợp tác. Quỷ Vũ Sơn bên này, Phương Bình ngừng một chút nói. Quỷ Vũ Sơn, Ngọc Long Thiên hai nhà đế tôn cũng không ra tay, Thanh Đồng đế tôn ra tay mấy lần cũng không nhằm vào nhân loại, hai nhà này cũng có thể lôi kéo. Vừa vặn bọn họ đế tôn rời đi, chân thần cũng đi rồi một ít, bây giờ còn có không có chân thần tọa trấn, tạm thời không biết. Ta cùng Khương Quỳ, Ngọc Hư Tử ở vương chiến chi địa cũng coi như đồng bào, nói chuyện hợp tác, không sao cả. Đã như thế, chín nhà có thể hợp tác, tốt nhất có thể giúp chúng ta bảo vệ chín nơi đường nối. Như vậy xuống, Hoa Quốc tự thân chỉ cần bảo vệ 11 cái lối đi liền có thể. Bốn bộ bốn phủ các trấn một cái, trấn Tinh Thành trấn áp một cái, còn lại hai cái giao cho khắp nơi. Phương Bình nói đều đâu vào đấy. Vương Kim Dương hơi nhíu mày nói, người lúc này cũng không phải kích động, mỗi khi gặp đại sự tất tính khí. Phương Bình hờ hững, tiếp bỗng nhiên khuôn mặt dữ tợn nói, bất quá, chờ xem, lần này, La Phù Sơn, Hoắc Đồng Sơn, Hư Lăng Động Thiên mấy nhà này, tốt nhất cầu khẩn có chân thần tọa trấn, còn không phải một vị, bằng không, diệt định bọn họ. Này ba đại đế tôn, thời khắc sống còn ra tay, chặn lại rồi Trương Đào, làm cho nhân loại xuất hiện nhiều vị đỉnh cao nhất tử thương. Đến mức thiên ngoại thiên đế tôn, Phương Bình hiện tại rất khó tìm đến bọn họ lối vào. Có thể giới vực chi địa chạy không được. Bây giờ Phương Bình thực lực bản thân vượt qua cửu phẩm. Tuy rằng không bằng chân thần, nhưng hắn không hẳn không có cách nào chém giết chân thần. Đương nhiên, lúc này không thích hợp ra tay. Một khi gây nên khắp nơi cảnh giác, sẽ chỉ làm bọn họ cấp tốc đoàn kết lên. Phương Bình đã tính toán trong bóng tối chế tạo điểm hỗn loạn đi ra. Để khắp nơi tiếp tục loạn xuống rồi. Rối loạn, tam giới này mới sẽ trở thành nhân loại chủ đạo tam giới. Đi, đi tìm một chút có hay không cái gì thứ hữu dụng. Trước khi trời tối, rút đi địa quật, trở về trái đất. Phương Bình gia tốc, nên trở về trái đất rồi. Hôm nay sau, tam giới thế cuộc đại biến, cũng không tiếp tục là trước tam giới rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.